Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 2, phiền toái để cho một hạ. Người cuối cùng đại phu chẩn đoán chính xác xong, không thể cứu vãn, bó tay toàn tập, Đỗ phủ một đám chủ tớ đều là mặt lộ bi thương. Một ít cảm tính nha hoàn đã tại một bên yên lặng rơi lệ. Đang lúc này, Đỗ phủ bên trong đột nhiên tràn vào một đám người, một nhóm đái đao thị vệ, thay thế nguyên lai hộ viện, từ cửa chính thẳng đến hậu viện chính trước cửa phòng. Hai hàng thị vệ xếp hàng vây ra một con đường, nhìn thèm thuồng tả hữu. Phòng bị bốn phía, Đỗ phủ trên dưới nhất thời loạn cả một đoàn. Quản gia nghe tiếng chạy đến, vốn đang nổi giận đùng đùng, lúc này có người đụng Đỗ phủ. Quản gia liền liều mạng tâm đều có, nhưng là quản gia vừa thấy xếp hàng tả hữu thị vệ. Nhất thời kinh hãi, những thị vệ này hắn từng thấy, không có chút nào xa lạ. Toàn bộ Trường An, có thể có loại này vũ khí trang trí chỉ có một khả năng. Tả hữu phủ, người đến kia khẳng định liền là đương kim vị kia. Quả nhiên, còn không đợi quản gia có phản ứng, một cái khí độ lẫm nhiên bóng người liền sải bước đi vào. Người vừa tới vóc người có chút mập ra, 30 mấy tuổi, long tình mắt hổ, mày kiếm lạnh xúc, góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn đầy cương nghị quả quyết. Hai phiết sơn dương hồ tăng thêm 3 phần nho nhã khí chất. Một thân phát sáng hoàng long bào giáp trụ trong người, một đời quân vương, khí độ trang nghiêm. Đại đường thiên cổ một đế lý thế dân, Ngô Hoàng Thánh An, ánh mắt của quản gia ngẩn ngơ, chợt vội vàng ngã nhào xuống đất, trong miệng gấp hô, những người khác thấy vậy, cũng là vội vàng kính sợ quỳ sụp xuống đất, không dám vượt quyền, Lý Nhị đối bốn phía nhân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp sải bước vào chính trong phòng. Khắc Minh, Lý Nhị vẻ mặt nóng nảy, nghe Đỗ Như hối ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nhị nhất thời lòng như lửa đốt, bữa tối đều vô dụng, hoàn liền vội vàng chạy tới, đường về bên trên bởi vì nóng lòng thiếu chút nữa té ngã nhào. Từ làm hoàng đế sau này, Lý Nhị đã rất ít thất thố như vậy rồi, cho dù ban đầu đối mặt Đông Đột Quyết 200.000 đại quân, đối mặt khí thế hung hăng hiệt lợi khả hãn, Lý Nhị như cũ tiếu ngạo quần hùng, nhưng là lần này, lão thiên lại muốn cướp đi hắn Đỗ Khắc Minh. Lý Nhị tim đập rộn lên, cung thỉnh Thánh An, phòng chính trung, Đỗ phu nhân, Đỗ Hà cùng một cái hoa phục người trung niên quỳ sụp xuống đất. Nghênh đón Lý Nhị, đứng lên đi, Lý Nhị đáp đáp một tiếng, liền bước nhanh tới mép giường, nhìn trên giường thoi thóp bóng người, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Khắc Minh thế nào? Lý Nhị gấp giọng hỏi. Đỗ phu nhân vội vàng đứng dậy trả lời. Bẩm bệ hạ, toàn bộ đại phu cũng chẩn đoán chính xác rồi, đều nói phu quân hắn. Đỗ phu nhân lời còn chưa dứt, liền nghẹt ngào thấp giọng khóc giống. Lý Nhị nghe một chút liền có câu trả lời, trong mắt vẻ bi thống nồng hơn, nhìn bệnh thời kỳ chót Đỗ Như Hối, không khỏi ngưỡng thiên nhất thán, thiên đoạt ta tể phụ Hà quá sớm vậy. Có lẽ, còn có hy vọng, đột nhiên, một mực yên lặng người trung niên, không khỏi lên tiếng nói. Lý Nhị mông địa ngẩng đầu, đầy mắt kinh hỉ nhìn chằm chằm người trung niên, Sở Khách. Có gì hy vọng, mau mau nói tới, người trung niên tên là Đỗ Sở Khách, chính là Đỗ Như Hối em trai ruột. Đỗ Cấu thân thúc thúc, mặc dù Đỗ Sở Khách biết cái kia hy vọng quá mơ hồ, nhưng là ôm vạn nhất. Bẩm bệ hạ, thần nghe Dược Vương Tôn Tư Mạc gần đây tựa hồ đến Trường An. Tôn đạo trưởng, con mắt của Lý Nhị sáng lên, chợt vừa tối lại đi. Tôn đạo trưởng tuy y thuật cao siêu, không biết sao hành tung bất định, coi như bây giờ hắn người đang Trường An, tìm hắn cũng không dễ, huống chi Khắc Minh hắn. Lý Nhị lời nói không nói toàn bộ, mọi người lại nghe rõ, Bây giờ Đỗ Như Hối lúc nào cũng có thể tắt thở. Không còn kịp rồi, bệ hạ, ngay từ lúc nửa canh giờ trước, hiền chất Đỗ Cấu liền đã tự mình ra ngoài hỏi thăm tìm rồi. Nghĩ đến nhanh có kết quả. Ô, Đỗ Cấu, Lý Nhị đối Đỗ Cấu có chút ấn tượng, lại là không phải ấn tượng tốt gì. Nhắc tới đây cũng là một loại kỳ văn. Trinh quan hướng hai cái thiên cổ danh tướng, phòng mưu Đỗ Đoạn, năng lực học vấn không nói, đều là do thế tuyệt đỉnh, nhưng hai người đời sau nhưng là một cái so với một cái phế vật. Tả tướng phòng Huyền Linh, hiện hữu hai tử, trưởng tử phòng Di Trực, trời sinh tính mềm yếu, sở thích an nhàn, lục lục vô vi, văn võ tất cả phế. Con trai thứ phòng Di Ái, trời sinh tính lỗ mãng, vui vũ chán ghét văn, càng thêm thích chơi đùa, ăn uống chơi gái đánh cược, không gì không giỏi, không ít trêu ra tai họa. Hữu tướng Đỗ Như Hối cũng có hai tử, trưởng tử Đỗ Cấu bình thường không có gì lạ, nhát gan vô đoạn, tiến thủ tâm chưa đủ, làm người trầm mặc ít nói, bình thường không bước chân ra khỏi nhà. Trường An chăm họ chưa có nghe. Con trai thứ Đỗ Hà, trời sinh tính bất hảo, bất học vô thuật, thú vị tham tiền, ỷ thế hiếp người, điển hình thứ bại hoại hoàn khố. Nghe nói lần này Đỗ Như Hối đột nhiên bệnh nặng, cũng là bởi vì Đỗ Hà cầm trong nhà ngự tứ ngọc như ý đi ra ngoài chơi gái đánh cược. Đỗ Như Hối nghe tức trực tiếp bệnh phát, liền muốn đi đời nhà ma rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Nhị càng sầu khổ. Hắn đương triều Lý Chính, thật là cậy vào phòng Đỗ hai người. Bây giờ hai người phải đi một trong số đó. Phòng Huyền Linh cũng sắp lão hủ, đời sau lục lục vô vi. Trinh quan đại nghiệp vừa mới bắt đầu, lại cần phải không người nào có thể dùng. Trong lòng Lý Nhị sầu khổ có thể tưởng tượng được. Ngồi ở mép giường, Lý Nhị đã tải cân nhắc hậu sự. Đỗ Cấu nơi đó, hắn căn bản là không có báo chút nào hy vọng. Trên thực tế, không riêng gì Lý Nhị, ngay cả Đỗ Sở Khách cùng Đỗ Phu Nhân cũng biết Đỗ Cấu không mời được Tôn Tư Mạc. Chỉ bất quá tìm một tia tâm lý an ủi thôi. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại đi vào mấy người. Mọi người nhìn thấy, đều là đương triều tể phụ, tả phó xạ phòng Huyền Linh, lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ, bí thư giám Ngụy Trinh, mấy người nhỏ giọng tới, thấp giọng hỏi sau đó, đều là mặt lộ bi thương, ngậm miệng không nói, chỉ chốc lát, liền ở chúng nhân tâm lý cảm giác đau khổ lúc, một bóng người lảo đảo chạy vào, mọi người đầu tiên là cả kinh, chọn mặc dù có nhiều chút phẫn nộ, như vậy trường hợp, há cho nhân đụng. Lý Nhị vừa muốn mở miệng giày, liền nghe Đỗ Phu Nhân kinh hô thành tiếng, Cấu Nhi. Ngươi làm sao? Mọi người lúc này mới thấy rõ, người vừa tới lại là Đỗ Như Hối trưởng tử Đỗ Cấu. Chỉ bất quá, Đỗ Cấu bộ dáng có chút thê thảm, một thân cẩm phục bẩn thỉu, thậm chí còn có bùn, trên mặt rối bù, mấu chốt nhất là bên trái bên trên nơi trán tràn đầy vết máu. Trên tóc vết máu thậm chí còn không toàn bộ liên quan. Mọi người nhất thời kinh hãi, Lý Nhị càng là tức mặt như táo sắc, đã tại giận dữ bên bờ, quả thật quá càn rỡ. Bất quá, Lý Nhị nộ là không phải Đỗ Cấu, mà là đả thương Đỗ Cấu nhân. Không cần Đỗ Cấu giải thích, người sáng suốt là có thể nhìn ra. Hiển nhiên Đỗ Cấu để cho người ta đánh, cái này ở bình thường cũng coi như bình thường, nhưng là bây giờ, Đỗ Cấu nhưng là đi cho Đỗ Như Hối xin cứu mệnh đại phu đi. Như thời điểm này lại bị đánh, Lý Nhị làm sao có thể không suy nghĩ nhiều. Đỗ Cấu đầu còn có chút vựng, đá kia quả thật có chút muốn mạng. Hắn vốn là choáng váng, còn một đường chậm chậm đi tới, suy nghĩ đều có chút mơ hồ. Hắn vừa vào phòng chính, liền phát hiện khắp phòng đều là nhân, đối diện còn có một cái phụ nhân nhào tới. Đỗ Cấu nhìn một chút, thì biết rõ, này là mình mẹ đẻ Đỗ phu nhân. Đỗ Cấu có lòng làm lễ ra mắt, nhưng lại cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Hắn muốn ngủ một hồi, lại chỉ có thể cứng rắn chịu đựng làm cho mình giữ thanh tỉnh. Chính mình tiện nghi lão cha lập tức phải đi đời nhà ma rồi. Bất kể là vì đại đường, vẫn là vì sau này mình cuộc sống hạnh phúc, Đỗ Cấu đều phải nghĩ biện pháp cứu sống Đỗ Như Hối. Nương, cha thế nào? Đỗ Cấu đem ở Đỗ phu nhân tay, gấp giọng hỏi. Đỗ phu nhân đã nhanh hỏng mất, phu quân mình ngàn cân treo sợi tóc, con trai lớn lại bị đánh máu thịt be bét. Nghe Đỗ Cấu câu hỏi, không khỏi lần nữa khóc thành tiếng. Đỗ Cấu lòng như lửa đốt, quơ quơ đầu, không quan tâm còn lại, mà là sải bước đi tới mép giường, nhìn trên giường tiện nghi lão cha. Đỗ Cấu suy nghĩ đột nhiên có chút choáng váng, là không phải phổ thông choáng váng đâu, mà là đột nhiên nghĩ tới số lớn trí nhớ cái loại này choáng váng. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy bây giờ Đỗ Như Hối cái bộ dáng này có chút quen mắt. Lý Nhị nhìn người trẻ tuổi trước mặt này như thế, có chút sững sờ, đây chính là trong truyền thuyết Uất Ức công tử Đỗ Cấu. Không giống à? Bây giờ Đỗ Cấu đã lâm vào một loại mơ hồ khăng khăng trạng thái. Thật giống như lập tức phải phá giải mệnh đề khoa học ra. Đã lâm vào cái loại này hơi có chút trạng thái điên cuồng. Hơn nữa hắn một suy nghĩ huyết, nhìn ngược lại là thật có một tí kiểu khác khí chất. Lý Nhị nhất thời có chút hiếu kỳ, lại cũng không mở miệng ngăn cản. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối hồng mặt tím thượng khán một hồi lâu. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, kích động một bước đi lên trước, đồng thời còn lay quần áo của Lý Nhị một chút, ghét bỏ nói một câu, phiền toái nhường một tí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.